Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Hàn Ý trừ hòa. Tô Đồng cùng Thiên Điểu tại trong một cái phòng. Lúc này Tô Đồng trong tay Bạch Hổ Răng cũng là tản ra hàn ý. Thiên Điểu vốn là hỏa thuộc tính yêu thú, lúc này cảm giác đến kinh khủng kia hàn ý, cũng là có chút khó chịu. Ha ha, ta đã theo như ngươi nói, chờ chút ngươi biết rất khó chịu. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Đây, ngươi kinh khủng này hàn ý, rốt cuộc là cái gì? Ta còn từ phía trên cảm giác đến rất mạnh uy áp. Thiên Điểu gật đầu bất đắc dĩ, sau đó vừa tò mò hỏi thăm. Tô Đồng, vật này không chỉ là khủng bố hàn ý, hơn nữa phía trên này còn có một cổ uy áp. Tuy rằng bởi vì chỉ có răng, uy áp không có mạnh bao nhiêu, có thể bằng vào răng liền cho Thiên Điểu uy áp tồn tại rất ít. Dù sao Thiên Điểu cũng không phải phổ thông yêu thú, cái này cũng không thể nói. Tô Đồng lắc lắc đầu, linh thú này răng sự tình dĩ nhiên là không thể nói ra được. Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, Thiên Điểu cũng sẽ không lắm mồm, chỉ là nhìn đến Tô Đồng làm thế nào. Thương thế của ngươi, chủ yếu cũng là bởi vì kia huyết tu la lưu lại cho ngươi hỏa diễm. Chỉ cần đem hỏa diễm này cho khu trừ, ngươi cơ bản khôi phục liền không là vấn đề. Cho nên chúng ta hôm nay, chủ yếu chính là đem trong thân thể ngươi huyết tu la hỏa diễm cho diệt đi. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Thiên Điểu gật một cái thật lớn đầu. Hừm, ta biết rồi. Chính là những này đáng chết hỏa diễm. Bằng không, thương thế của ta cũng sẽ không như thế khó khôi phục. Chính là đây kỳ quái hỏa diễm, Thiên Điểu căn bản là không có cách trừ. Thậm chí cuối cùng liền tự thân linh lực đều là bị dính vào kỳ quái hỏa diễm. Ta có thể giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi mọi thứ nghe ta. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn ra Thiên Điểu lo âu. Ta biết rồi. Đối với Tô Đồng, Thiên Điểu vẫn là rất tin tưởng. Cho nên bây giờ Tô Đồng có thể nói lời như vậy, Thiên Điểu không có chút nào lo lắng Tô Đồng không làm được. Tháo gỡ. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem kia Bạch Hổ Răng hàn ý toàn bộ tháo gỡ. Lúc này Tô Đồng đã là từng bước thích ứng đây hàn ý. Trong thân thể, băng thuộc tính linh lực phun trào, trực tiếp đem Tô Đồng thân thể dưới sự bảo vệ đến. Mà lúc này hàn ý đã bắt đầu bao phủ tại trong cả phòng. Người đem cái này nuốt vào đi. Tô Đồng lúc này cũng là đem ngày hôm qua luyện chế phá diễm đan giao cho Thiên Điểu. Thiên Điểu cơ hồ không chút do dự nào liền đem Tô Đồng cho đan dược hít vào rồi trong bụng. Đan dược này chính là bảo hộ ta không bị hàn ý tổn thương do giá rét hiệu quả. Thiên Điểu có chút hiếu kỳ, cũng có chút cảm kích. Dù sao nó là hỏa thuộc tính yêu thú, đây hàn ý rất để nó cảm thấy khó chịu. Không phải, đây là hôm qua Thiên luyện chế phá diễm đan, hiệu quả chính là đem trong thân thể ngươi hỏa diễm áp co đến thấp nhất trình độ. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra, đây phá diễm đan, tên như ý nghĩa, chính là dùng để phá ngọn lửa. Loại vật này, đối với tu luyện hỏa thuộc tính người đến nói, khi hỏa thuộc tính linh lực áp xúc đến không thể áp xúc thời điểm, bằng vào đây phá diễm đan, đem bản thân hỏa thuộc tính linh lực áp xúc đến thấp nhất mức độ, sau đó mới đem đây hỏa thuộc tính linh lực áp co lại thành vì chất lỏng. Như vậy thì có thể rất hoàn mỹ đem hỏa thuộc tính linh lực áp xúc đến tinh khiết nhất rồi. Bất quá đang uống phá diễm đan thời điểm, cũng là hỏa thuộc tính linh lực thời điểm yếu nhất. Nếu như lúc này có thù người đến cửa đến, kia rất dễ dàng liền bị đánh chết. Cho nên dùng phá diễm đan, hoặc là có tin được người thủ hộ, hoặc là chính là tìm một cái mật thất, hoặc là sơn động các loại, lén lút nuốt. Mà bây giờ Tô Đồng cho Thiên Điểu nơi dùng chính là đây phá diễm đan. Ngươi chấm ngoặc kép, Thiên Điểu căn bản không có nghĩ đến Tô Đồng cho nó vậy mà là vật như vậy. Đây phá diễm đan chỉ có thể áp chế bản thân thuộc về ngươi hỏa diễm, kia âm hàn hỏa diễm vẫn tồn tại. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Theo sau đó tiếp tục nói. Cho nên ta bây giờ có thể càng rõ ràng hơn cảm giác đến trong thân thể ngươi. Kia âm hàn ngọn lửa vị trí. Cũng có thể giúp ngươi đưa chúng nó đều bỏ đi. Đây là Tô Đồng lựa chọn một cái phương pháp. Chỉ cần đem thiên điểu bản thân hỏa diễm cho áp chế xuống. Những cái kia không có thuộc về thiên điểu hỏa diễm. Chính là sẽ rất rõ ràng rồi. Cái phương pháp này, rất không tồi. Bất quá những ngọn lửa kia, ta sắp không áp chế được nữa rồi. Thiên điểu gật đầu một cái. Sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói. Nó vốn chính là dựa vào bản thân cường hãn linh lực áp chế những ngọn lửa kia. Hiện tại bản thân linh lực bị suy yếu. Kia bị áp chế hỏa diễm. Cũng là vào lúc này bộc phát ra. Cho nên ta mới sẽ đem ngươi mang tới nơi này. Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ mỉm cười. Căn phòng này, đã không sai biệt lắm bị hàn ý bao trùm. Hàn ý đối với hỏa diễm, bản thân liền có tác dụng khắc chế. Mà bạch hổ thân là linh thú. Nó băng hàn, coi như là đây âm hàn hỏa diễm, cũng có thể khắc chế. Thì ra là như vậy. Vậy liền nhờ ngươi. Thiên điểu nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Loại này hàn ý, xác thực rất khắc chế hỏa diễm. Nó đều cảm thấy suýt không chịu nổi. Tô Đồng cũng là rõ ràng điểm này. Cho nên đây hàn ý, tại Tô Đồng trong khống chế. Chờ chút ta sẽ dùng đây hàn ý, trực tiếp bước vào thân thể của ngươi bên trong. Đem những cái kia âm hàn hỏa diễm, lấy cho ngươi đi ra. Tô Đồng một lần nữa cho Thiên điểu giải thích hắn kế hoạch. Thiên điểu gật đầu một cái. Nhắm mắt lại, đã là nhận mệnh, phương pháp như vậy, mặc dù đối với thiên điểu lại nói, có chút cuồng bạo, có thể vẫn là có thể tiếp nhận, hơn nữa cũng là trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất rồi. Tô Đồng, người cứ tới đi, thiên điểu lúc này, cũng là lấy hết dũng khí, nói ra, được, vậy ngươi nhịn được, Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tại thiên điểu trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Tinh thần lực từ trong Nê Hoàn cung bạo tràn ra, khống chế xung quanh hàn ý. Kia hàn ý tại Tô Đồng dưới sự khống chế, ngưng tụ thành một cổ băng hàn khí lưu. Đến, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Cổ kia băng hàn chính là tại tinh thần lực của hắn thao túng phía dưới. Trực tiếp tiến vào thiên điểu trong thân thể. Ly, hàn ý đi vào thiên điểu trong thân thể, mà thiên điểu cũng là rít dài một tiếng. Đây chuyện gì xảy ra, vừa mới âm thanh, tựa hồ là thiên điểu phát ra, hơn nữa có chút tương tự kêu thảm thiết, chờ ở bên ngoài người, lúc này cũng là nghe được một tiếng này lê is tương đương a a a. Đại trưởng lão kia lúc này cũng là có chút bận tâm hỏi thăm một câu, không cần để ý tới, chúng ta phải tin tưởng Tô Đồng. Phù Linh do dự một chút sau đó, nói ra. Dù sao lúc trước Tô Đồng có thể giúp Phù Nhược Linh đem trong thân thể phong ấn tháo gỡ. Hơn nữa giúp đỡ Phù Nhược Linh bước vào thần phách cảnh. Cho nên bây giờ Tô Đồng bất kể làm cái gì, Phù Linh đều là tin tưởng hắn. Cho dù hiện tại đem thiên điểu băm thành tám mảnh, Phù Linh cũng tin tưởng Tô Đồng có thể mang nó chắp vá trở về. Cũng phải, nghe lời nói này, những trưởng lão kia lúc này cũng là khẽ gật đầu. Có phần có chút đồng ý. Tô Đồng bản lãnh, các nàng kiến thức qua, cho nên cũng là tin tưởng Tô Đồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.